tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 44, ở tương lai, ta nghĩ mình sắp đến giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của cô là gì? Nguyệt giả vờ tỏ ra khó hiểu. Nguyệt biết Alicia đang nhắc đến ai. Đúng hơn là cô đã nghe lời cảnh báo trước đó về Alicia. Người chắc chắn sẽ căm ghét đôi mắt màu vàng này của cô. Cho nên, cô không muốn mình có dấu hiệu nào đó nghi ngờ. Khi gặp hai đứa nó, đừng để chúng biết con là ai. Nếu không, đừng nói đến chuyện hợp tác. Chỉ sợ rằng chúng sẽ đem con phong ấn. Hừm, được thôi. Tốt nhất ngươi đừng xăm soi kỹ năng của ta. Nếu không, Alicia liếc mắt đến vết thương trên cổ Nguyệt. Nó không biết từ bao giờ đã lành lại như mới. Thấy nó, Alicia còn định nói giết thì lại quay ngược. Kề sát mặt mình đến gần Nguyệt nhất và nhỏ giọng. Cho dù ngươi có bất tử như bọn ta, ta cũng sẽ đem đôi mắt của ngươi móc ra. Tra tấn cho đến khi ngươi không còn muốn tồn tại nữa thì thôi. Lời Alicia sặc mùi đe dọa, kèm theo cả sát khi chui rèn trong cả ngàn năm qua. Nó đã làm cho Nguyệt cảm thấy rùng mình. Đúng hơn là xét tuổi thì cô chỉ mới 16. Dù có sự bình tĩnh đến mức nào, đứng trước một kẻ đã sống cả ngàn năm thì cô quá non nớt. Và Nguyệt đã cảm thấy sợ hãi, như một đứa trẻ rụt rè đang đứng trước một người lạ mặt lớn tuổi. Lúc này cô cũng đã biết mình bị nhận ra. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi vì hành động của mình. Nguyệt nhỏ giọng ngược lại với Alicia. Tuy giọng và gương mặt của cô nghe rất bình tĩnh, nhưng tim cô không ngừng đập dữ dội. Nguyệt muốn che giấu điều đó, nhưng thích giác của ma cà rồng cũng không phải để chơi. Alicia nghe rõ một và nở một nụ cười khinh khỉnh, thu cây thương của mình trở về rồi mới bước lùi lại. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta mong ngươi sau này sẽ không phải là kẻ thù. Tất nhiên, Nguyệt nghiêm túc khẳng định, cô đến thế giới này cũng chỉ có hai mục đích. Trong đó cả hai đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của chủng tộc ma cà rồng. Nên cô cũng không thể quay mặt trở lại làm kẻ thù được. Tôi mong sau này chúng ta có thể là bạn của nhau. Tôi thật sự không muốn làm kẻ thù với những người như cô. Phu phu phu, Nguyệt cố ý nhắc đến những ma cà rồng khác và Alicia có vẻ đã hiểu điều đó với một nụ cười như không cười trên môi. Trong mắt Alicia, Nguyệt đã không phải là con người và cô cũng không muốn phải vội vàng vạch trần điều này ra. Rốt cuộc thì bà ta muốn gì đây? Cả ngàn năm không đói hoài đến bọn ta. Bây giờ bà lại gửi một con bé đến. Thật nực cười. Alicia bên trong lòng cực kỳ không thoải mái với sự tồn tại của Nguyệt. Đồng thời cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Bởi người mà cô nhắc đến cũng không phải là loại gì bình thường. Mà chính là kẻ đang chi phối thế giới này. Thần của nó cũng là người đã khai sinh ra chủng tộc của cô. Ngàn năm trước, bởi sự việc kia xảy ra mà bà không giúp đỡ được gì hoàng tỷ của cô. Nên Alicia không hề có thiện cảm với bà. Các ngươi nghe đây, Alicia bước lùi ra khỏi Nguyệt một khoảng thì dừng chuyện cá nhân lại. Bắt đầu vấn đề chính mà cô đến đây để làm. Ta không biết tại sao các ngươi lại được triệu hồi vào lúc này. Tuy nhiên, ta cảnh báo các ngươi đừng để mình giống những kẻ đi trước các ngươi. Lũ không có não đã làm trái luật lệ mà bọn ta đã thiết lập lên thế giới này và bị chúng ta giết chết. Ta mong các ngươi sẽ không như vậy. Luật mà bọn ta thiết lập tại thế giới này cho sinh vật ngoại lai như các ngươi rất đơn giản. Đừng bao giờ gây chiến mà không được cho phép bằng cái thứ sức mạnh ghê tởm được ban bởi bà ta. Các ngươi có thể giải quyết xích mích nhỏ trong cuộc sống của mình. Nhưng tuyệt đối không dùng nó vào chiến tranh và đụng vào chủng tộc ma cà rồng của bọn ta. Nếu không, kết quả thì các ngươi tự hiểu. Sự khoan dung sẽ không đến với giống loài của các ngươi. Bọn ta dư sức áp đảo các ngươi dù các ngươi ở trạng thái mạnh nhất đi chăng nữa. Alicia không ghét toàn bộ anh hùng. Nhưng cô lại bực bội cái lũ anh hùng ngu ngốc của ngàn năm trước. Toàn là lũ não tàn dễ bị lợi dụng. Nên giọng có hơi chút khó ở tôi sẽ không để chuyện đó diễn ra. Xin cô yên tâm, Alicia ngó Nguyệt. Người vừa lên tiếng trả lời mình một cái sau đó thì lạnh nhạt quay người đi về phía Henry. Mấy năm không gặp, người có vẻ già đi nhỉ? Vâng vâng, tôi cũng không phải chủng tộc bất tử. Nếu không phải muốn giữ uy nghiêm trước mặt lũ thuộc hạ của mình trong triều. Henry bây giờ thật muốn khóc nức nở vì chuyện Alicia đang làm ra. Vừa đến đây, Alicia đã giải phóng ra một luồng uy áp vô cùng đáng sợ. Làm cho ông lẫn những quý tộc khác đều muốn chân tay bủn rùn. Henry thừa biết Alicia làm như vậy là nhắm đến mấy ông chứ không phải những anh hùng. Bởi họ là những cá thể được miễn nhiễm với loại kỹ năng uy áp khó đỡ này. A ha ha, ngài Alicia đã lâu không gặp. Tôi thật sự cũng không rõ chuyện này lắm. Tôi chỉ nhận được lời nhắn đến từ thần mà thôi. Chuyện sau đó ngài cũng biết rồi đấy. Các anh hùng sẽ tự động được triệu hồi. Đất nước chúng tôi hoàn toàn vô tội. Cho nên, mong ngài dừng sự trừng phạt của mình lại đi ạ. Henry ăn nói một cách khó khăn. Nói thật đấy Henry, người thay đổi rồi. Alicia nhìn Henry bằng đôi mắt như một người lớn nhìn đứa trẻ đang dần trở nên trưởng thành. Sau đó, cô cứ như vậy bước ngang qua Henry đi đến chỗ Melly. Cô công chúa đã được ân xá khỏi kỹ năng, nhưng vẫn tỏ ra cho chút sợ sệt. Khi xưa ngươi thường sẽ sợ hãi quỳ xuống mỗi lần nhìn thấy ta thôi. Giờ lại tỏ ra uy nghiêm như vậy. Có vẻ như sau khi làm vua ngươi đổi tính rồi. Dù không hiểu cái chuyện này cho lắm. Nhưng những quý tộc có mặt tại đây đều nhìn đức vua của mình với vẻ mặt cảm thông khi mặt ông đang biểu hiện ra vẻ khó tả. Chủng tộc ma cà rồng dù sao tính cách ai cũng dị. Cho nên bọn họ không thể nói gì được. Đúng là lần cuối hai người gặp nhau ông vẫn còn là hoàng tử và hay sợ hãi đối với Alicia. Như một ma cà rồng tôn quý. Tuy nhiên, giờ ông cũng đã là vua của một nước rồi. Cho là có còn sợ Alicia thì cái chuyện quỳ xuống trước ai đó cũng thật quá mất mặt. Huống hồ chi, đất nước của ông cũng có mối quan hệ rất mật thiết với đế quốc từ rất lâu rồi. Qua từng cái thế hệ, cũng không đến mức phải tôn kính đến như người xa lạ. Con bé tên gì thế? Alicia biết Henry đang nghĩ gì với lời mình nên đã cảm thấy mất vui mà chuyển sang hỏi tên Melly. Đồng thời cũng dừng việc xả uy áp của mình lại. Henry còn đỡ. Sau khi thoát khỏi uy áp thì còn đứng được. Trong khi đa số quý tộc còn lại đều đã xiên vẹo đứng tựa vào nhau. Trong khi số khác thì thở dốc ngả xuống đất mồ hôi túa ra như tắm vì áp lực. Là Melivota Himlia thưa ngài. Henry lau mồ hôi của mình quay người lại nhìn Alicia. Người bây giờ đã đứng trước mặt Melly đang run lên vì sợ. Con bé đã 16 tuổi rồi đúng không? Đúng là như vậy. Henry gật đầu nhẹ trả lời. Ông biết Alicia đang định làm gì nên cũng không có định lo lắng. Đối với đất nước của ông, mỗi một hoàng gia đã đủ tuổi trưởng thành sẽ nhận được một món quà đến từ Alicia. Thật tiếc khi ta đã không dự sinh nhật của con. Đây là món quà mà ta dành cho con. Trong khi Melly đang lo lắng, Alicia lấy từ chiếc nhẫn không gian trên tay ra một sợi dây chuyền. Đó cũng không phải là một sợi dây chuyền bình thường mà nó là một ma cụ. Những quý tộc bên ngoài nhìn thấy sợi dây chuyền đều hâm mộ không thôi. Ma cụ mà do ma cà rồng giữ, toàn bộ đều không phải là hạng tầm thường. Dù cho có là sơ cấp hay trung cấp, chỉ cần là ma cà rồng giữ bên người nhất định bảo vật. Henry và các đời người trong hoàng tộc Aleran cũng vậy. Đều nhận được món quà và tất cả đều không hề bình thường chút nào. Không cần phải từ chối. Vì đây là nghĩa vụ của ta. Vâng, cảm ơn ngài vì đã ban tặng. Alicia trao xong sợi dây chuyền thì định xoa đầu Melly. Nhưng khi vất tay thì chợt nhận ra chiều cao của mình khá là khiêm tốn. Alicia chỉ cao độ khoảng 1m5, trong khi Meli đã hơn 1m7 nên cảm giác nó không đúng lắm. Meli được tặng sợi dây chuyền thì rất vui, cũng liền hiểu ra Alicia định làm gì nên không để điều ngượng ngùn diễn ra quá lâu. Đã cúi đầu xuống để Alicia làm điều mình muốn. Alicia xoa đầu Meli và âm thầm đánh giá tốt với Meli. Alicia so sánh giữa Henry và Meli. Cô cảm thấy Meli tốt hơn thằng nhóc như cha mình rất nhiều. Được rồi, ngoài chuyện anh hùng, đây, cầm lấy, cuộc thi ma vũ thuật sắp diễn ra rồi. Alicia quay người đưa cho Henry một trong số những bức thư mời trong nhẫn không gian của mình. Chuyện này cũng diễn ra rất nhiều lần rồi, cho nên Alicia cũng không muốn nói dài dòng. Ta còn có việc bận, không nhàn rỗi chơi với các ngươi. Tốt nhất là giải quyết chuyện này cho tốt đi, đừng để tương lai sẽ phải hối hận. Alicia quay người, để lại một câu nói rồi để ngọn lửa bao lấy mình mà bay đi rời khỏi cung điện. Cảnh báo xong chuyện này và giao lá thư mời, cô lại phải cấp tốc lên đường để làm việc để tranh thủ thời gian. Bởi thời gian sắp tới, sẽ có một ngày rất quan trọng đối với cô. Nguyệt, cô ấy đã nói gì với em thế? Alicia và Nguyệt đã trao đổi âm thầm với nhau, nên cô gái anh hùng còn lại rất cảm thấy thắc mắc khi Alicia lại bỗng dưng tấn công Nguyệt. Lúc đó đã làm cho cô phải yếu tim, nhưng thật may là chẳng có gì xảy ra cả. Không có gì đâu chị Linh, cô ấy chỉ đe dọa em không làm chuyện xấu thôi. Cô ấy thấy vậy thôi chứ là một người tốt đấy. Nguyệt che đi dấu vết cuộc trao đổi, và nở nụ cười bước đến chỗ Linh để kiểm tra Long. Người đang lờ mờ tỉnh lại. Tình trạng của anh thế nào rồi? Cảm giác không tốt lắm. Anh có cảm giác như vừa bị đập hai phát vào một chỗ ấy. Cô bé kia đâu rồi? Long nói, và có vẻ như đoạn ký ức bị Nguyệt tọng thêm một cú đã biến mất trong não anh. Bây giờ anh chỉ còn một cảm giác hoang mang. Không ngờ được một cô bé lại có sức mạnh khủng khiếp đến nhường ấy. Cô ấy đi rồi. Đi rồi. Nghe Linh nói thì Long nhìn sang Nguyệt và nhận được câu trả lời xác nhận. Thật hả? Anh còn định hỏi cô bé ấy bao nhiêu tuổi rồi. Quả là thế giới fantasy. Không ngờ Loli, ba là có thật. Loại người như anh hết thuốc chữa rồi. Thật may là anh của em trước đó không bị anh đồng hóa thành loại không biết sống chết như thế này. Nguyệt chỉ có thể thở dài với lời lẽ không hề sợ chết của Long khi nhắc đến xưng danh xúc phạm sự trẻ mãi không già của con gái như vậy. Bên cạnh cả hai, Linh cũng có một bộ mặt khó nói như vậy. Ha ha ha, nếu mà nó còn sống mà biết anh đã bị triệu hồi chắc chắn nó sẽ ghen tị đến chết. Chắc chắn anh ấy còn sống. Nhất định, nhắc đến anh mình. Nguyệt thay đổi hẳn đi từ mệt mỏi sang quyết tâm và mong mỏi. Cách chỗ nhóm của Nguyệt một khoảng khá xa. Alicia, người có thể dùng tốt thính giác của mình hơn Liliana, vẫn cố nghe lén cuộc trao đổi bên trong chiều. Loli, ba, hắn nói cái gì thế nhỉ? Không hiểu sao mình có cảm giác bị xúc phạm. Và Alicia có cảm giác không tốt đối với danh từ mới lạ mang từ thế giới bên kia sang này. Tốt nhất đừng gặp lại. Nếu không mình phải cho hắn đẹp mặt. Câu này Alicia nói vì chuyện Long muốn gặp lại và hỏi tuổi của cô. Đến lúc đó, khi mà Long định hỏi chuyện sau đó thì đừng nói nữa. Alicia nhất định sẽ cho anh đẹp mặt đúng như cái cách mà cô đang nói. Đừng uống. Một bàn tay ngăn Liliana lại khi cô định uống lấy ly máu trên tay. Chỉ một miếng, tôi muốn uống thử nó. Liliana gần như không quan tâm hay bất ngờ với người ngăn mình mà cố nói ra sự mong muốn của mình hiện tại. Nhìn ly máu trên tay, Liliana thật sự rất thèm khát nó. Cầu chỉ uống được một ngụm để thỏa mãn cơn khát của chính mình. Đừng uống, nhưng mặc kệ nó. Bàn tay kia vẫn cố giữ chặt đôi tay của Liliana lại. Tại sao cô lại ngăn tôi chứ? Đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Liliana ngẩng mặt lên lạnh lùng nhìn người kia. Đối diện với cô lúc này chính là một cô khác. Giống hệt với cô và cũng có một gương mặt vô cảm. Đây là giới hạn máu. Nếu như cô uống, cơn khát sẽ không được thỏa mãn. Cô gái đó khuyên ngăn Liliana bằng những điều mà cô không thể hiểu được. Một vấn đề nghiêm trọng mà ma cà rồng chính thống nào cũng biết rõ. Trong lúc nói, cô gái đó dần dần tan đi mà biến mất trong vùng biển máu này mà chỉ để lại những lời mờ ảo vang vọng trong không gian. Xin hãy rời khỏi đây. Nếu không người quan trọng của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc này, Liliana cũng chợt tỉnh lại khỏi giấc mơ. Thứ đối diện với cô chính là Chizơ. Cũng không phải là như trước đó. Đang ngồi, hay đang nằm ngắm cô, mà là đang nằm ngủ. Trong khi đó, cô lại đang mở tỏ miệng và định ngoạn cho Chizơ một phát vào cổ. Mình đang định làm gì thế? Liliana cảm thấy bối rối trước hành động của mình. Đồng thời cũng có cảm giác Chizơ vẻ thơm hơn hôm qua. Không được, không được, mình không phải là quái vật. Liliana vội lắc đầu xua đi cảm giác thèm khát kỳ lạ của mình đối với máu trong cơ thể Chizơ. Mặc dù không biết Chizơ phản ứng ra sau khi phát hiện mình là ma cà rồng. Nhưng Liliana cũng không muốn cắn Chizơ vào lúc này. Còn chưa kể việc Julie đã tiết lộ về chuyện ma cà rồng mà đã cắn ai là sẽ không buông cho đến khi hút khô người ta. Liliana cũng không muốn giết Chizơ. Hừm, Liliana, cô dậy rồi à, SM. Sao tự dưng tôi lại ngủ thế nhỉ? Trong khi Liliana đang tự dằn vặt bản thân bằng ý chí của mình. Chizơ đã tỉnh lại trong tâm trạng bối rối. Đúng vậy. Chizơ thật sự không có buồn ngủ trong khi đang say mê ngắm nhìn Liliana. Cô ngủ chính là vì trong vô thức đã bị dính ma thuật nguyền rủa đến từ Liliana khi bản năng săn mồi của ma cà rồng bị đánh thức. Và giờ thì cô đã tỉnh lại vì Liliana không còn sử dụng nó lên cô sau khi tỉnh táo lại nữa. Làm sao mà tôi biết? Liliana tỏ ra bình thường nói. Rồi kéo áo choàng và mũ của mình lên để che đi gương mặt. Cô hoàn toàn không trách Chizơ. Hay đúng hơn là không hề nhận ra chuyện mũ của mình bị kéo ra là do người ngoài làm. Mà lại lầm tưởng rằng, trong khi định cắn Chizơ trinh mình đã tự tháo mũ ra. Tỉnh rồi thì xuống giường. Chúng ta tiếp tục đi. Đờ, được rồi. Chizơ rời giường với tâm trạng có chút tiếc nuối vì mình lại ngủ quên trong lúc ngắm nhìn Liliana. Đối với Chizơ bây giờ mà nói, nhìn gương mặt Liliana ít một giây còn cảm thấy xót mấy ngày. Chứ đừng nói ngủ luôn một giấc không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu. Chizơ rời giường, Liliana nhanh chóng thu dọn chiếc giường của mình, để có thể tiết kiệm thời gian. Liliana đã đem Chizơ bế lên lần nữa mà chạy thật nhanh đi. Cách chương.